khiến bọn họ đừng chịu ảnh hưởng mới là chuyện quan trọng nhất hiện nay của anh. Đúng rồi, anh đến đây, chỗ bọn họ có người túc trực không? Tống Đình khựng lại, sau đó khẽ lắc đầu. Thẩm Hạ Lan vội nói, anh mau quay lại đi, chuyện bên phía công ty tôi xử lý, anh yên tâm đi, Ân Tuấn không lâu nữa sẽ trở về rồi, bên này sẽ không có vấn đề. Chuyện tôi lo lắng nhất bây giờ chính là hai chị em bọn họ. Chú Hai Diệp đột nhiên gây phiền phức với nhà họ Diệp, ra tay với Diệp Ân Tuấn, điểm này tuy khiến chúng ta không kịp đề phòng, nhưng vẫn có manh mối, thậm chí cũng biết nhân quả, nhưng bọn họ vô duyên vô cớ ra tay với nhà họ Lam, tôi chung quy cứ cảm thấy sự việc không phải đơn giản như vậy. Hiện nay nhà họ Lam chỉ còn lại Tử Thất và Lam Dũng, anh tốt nhất phải ở bên cạnh bọn họ mọi lúc. Nhà họ Diệp có người khác ở, bọn họ lại chỉ có ai? Mau quay lại đi. Không biết tại sao, trong lòng của Thẩm Hạ Lan ít nhiều có hơi bất an. Tống Đình nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy, cũng khựng ra, sau đó do dự nói, nhưng Diệp Tổng không ở đây, bà chủ một mình đến đó thật sự không được. Tôi sẽ tìm người đi cùng tôi, anh mau đi đi. Được. Tống Đình bị Thẩm Hạ Lan nói vậy cũng có hơi tâm thần bất an. Chú Hai Diệp nhắm vào nhà họ Diệp quả thật có rất nhiều năm rồi, cho dù năm đó khi ba chồng của Thẩm Hạ Lan còn sống, chú Hai Diệp đã từng quậy một trận, hiện nay thêm lần nữa cũng không có gì không thể, nhưng Thẩm Hạ Lan nói đúng, nhà họ Lam thì sao? Nhà họ Diệp luôn không có qua lại với nhà họ Lam, người của chú Hai Diệp lại diệt nhà họ Lam, thậm chí dẫn ba của Lam Tử Thất đi, ai biết trong này có chuyện dơ bần gì chứ? Hiện nay Lam Tử Thất và Lam Dũng mới là người nguy hiểm nhất. Tống Đình lập tức chạy ra ngoài. Nếu như có thể, Thẩm Hạ Lan thật sự rất muốn đi theo xem chân của Lam Dũng như nào, cũng muốn xem Lam Tử Thất bây giờ như nào, nhưng cô không đi được. Tất cả mọi chuyện tốt nhất không phải là chú Hai Diệp gây ra, nếu không cô thật sự sẽ khiến người đàn ông đó trả giá. Thẩm Hạ Lan cảm thấy đầu của mình càng đau. Vào lúc này, Diệp Minh Triết gọi điện cho Thẩm Hạ Lan. Mẹ, con phát hiện công ty có người chuyển khoản. Thẩm Hạ Lan hơi khựng lại. Con nói cái gì? Tập đoàn Hoàng Trí của chúng ta có người đang chuyển khoản, chuyển tới tài khoản ở nước ngoài, hơn nửa số tiền không nhỏ, hơn 300 tỷ. Khóe mắt của Thẩm Hạ Lan giật giật. Con chắc chắn là tài khoản nước ngoài chứ? Có thể ra được tài khoản của đối phương ở đâu không? Đối phương dùng tài khoản ảo. Trong tình huống bình thường, chuyển khoản như này đều là rửa tiền. Mẹ, kỹ thuật máy tính của đối phương không thấp. Nghe thấy Diệp Minh Triết nói như vậy, Thẩm Hạ Lan lại dây dây huyệt thái dương của mình. Con so với người đó, ai giỏi hơn? Diệp Minh Triết tự nhiên nghe ra sự mệt mỏi của Thẩm Hạ Lan. Từ khi xảy ra chuyện, Thẩm Hạ Lan không có nghỉ ngơi gì cả. Hiện nay công ty lại xảy ra chuyện rồi, Diệp Minh Triết có hơi đau lòng cho mẹ. Con chắc có thể xóa sạch dầu vết, sau đó truyền tiền đến tài khoản trước giữ trước. Cẩn thận. Thẩm Hạ Lan biết, có vài chuyện bản thân không nhúng tay vào được. Sau khi Diệp Minh Triết cúp máy, Thẩm Hạ Lan đứng dậy đi tới phòng tài vụ. Chủ quản của phòng tài vụ nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đến, tuy không quen thuộc gì, nhưng chuyện của cuộc họp đã được Tống Đình trước khi đi dặn dò xuống. Tự nhiên chủ quản biết bây giờ người làm chủ của tập đoàn là ai. Cô ta vội đứng dậy. Bà Diệp, xin hỏi có chuyện gì không? Vừa rồi ai động vào máy tính sao? Thẩm Hạ Lan biết, Nô Như thật sự là hacker. Những người này không nhận ra được, nhưng cô vẫn hỏi một câu. Người trong văn phòng không nhiều, nghe thấy Thẩm Hạ Lan hỏi như vậy, đều kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó lắc đầu. Thẩm Hạ Lan thấy bọn họ không giống vẻ nói dối, lúc này mới nói, chuyển cho tôi một khoản tiền, làm tiền an ủi. Được, bà Diệp, bao nhiêu tiền? Chuyển 1,5 tỷ. Sau khi Thẩm Hạ Lan dặn dò xuống, lúc này mới gọi điện cho Triệu Ninh. Lái xe đến tập đoàn đón tôi, thuận tiện chở tôi đến một nơi. Thẩm Hạ Lan biết, cô đến nơi xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của tất cả phương tiện truyền thông, thậm chí còn có khả năng bị vây ở đó không ra được, nhưng bây giờ cô không đi thì thật sự không có ai có thể đi rồi. Cho dù biết đây là một cái bẫy, Thẩm Hạ Lan cũng phải đi, vì Diệp Ân Tuần, vì danh dự của tập đoàn, cô không thể không đi. Khi Triệu Ninh đến, Thẩm Hạ Lan đã đứng ở cửa công ty đợi. Bà chủ, xin lỗi, tôi đến muộn. Triệu Ninh thở hổn hển. Thẩm Hạ Lan liếc nhìn anh ta, lắc đầu. Không sao. Lái xe đi, chở tôi đến công trường xây dựng. Thẩm Hạ Lan nói ra lời này, Triệu Ninh lập tức khựng lại. Bà chủ, cậu Tô nói cô tốt nhất đừng đi, chuyện này anh ta đi xử lý. Một bác sĩ như anh ta, nhúng vào làm cái gì? Đây rõ ràng là nhằm vào nhà họ Diệp, Tô Nam không có nghĩa vụ đi giúp gỡ rối cục diện của chúng ta, huống chỉ Tử Đồng cũng mang thai rồi. Nếu như Tô Nam có sơ sẩy gì, tôi không những có lỗi với Tử Đồng, càng có lỗi với Ân Tuấn. Chuyện này không cần nghe anh ta, tôi đi là được. Thẩm Hạ Lan biết ý của Tô Nam, có lẽ Tô Nam cũng nhìn ra gì đó, nhưng cô không thể kéo nhà họ Tô vào. Khi Triệu Ninh không biết nên phải làm sao, Một chiếc Rolls-Royce khiêm tốn lái đến trước mặt của Thẩm Hạ Lan. Khoảnh khắc cửa kính xe hạ xuống, Thẩm Hạ Lan trực tiếp sững ra. Sao lại là chú ấy?